Chương 173, sau cùng cửu vĩ một năm. Chỉ là phóng thích một ít khí tức, không ngờ tới liền đem ý chí bị dọa cho tỉnh. Xem ra ý chí bị rất sợ ta. Ashiza nhìn nhất vĩ sủ cả cụ cười khẽ một tiếng. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sủ cả cụ hoảng sợ phẫn nộ trừng lớn mắt nhìn hướng Ashiza. Nghĩ đến trước đây bị khống chế cuộc đời, sủ cả cụ liền không nhịn được sợ run cả người. Đối với ủ dù mà kỳ sĩ dạ sợ lỗi nặng hận. Đừng hoảng hốt, lần này sẽ không đem ngươi thế nào, chỉ là cùng ngươi mượn chút đồ đạc. Sĩ dạ cũng không cùng một con xuất sinh hàn huyền, mở ra luân hồi tẹn sợi gẳng, sau đó sử dụng phong thuật hấp ấn, hấp thu nhất vĩ sủ cả cụ trả cơ dạ, sau đó phong ấn tại trong cơ thể của mình. Nguyên bản sủ cả cụ thân cao cũng có 1.4, chừng 50 thước A, bất quá bị sĩ dạ cho hút đi trả cơ dạ sau đó. Chỉ còn lại không đến 30 mét, thân hình cũng gầy một đại quyển. Hoàn thành, chúng ta đi thôi. Ski dạ liếc mắt một cái giận mà không dám nói sủ cả cụ, sau đó gọi lấy sủ nạ các nàng lì khai. Đệ tam cả dẹt nhìn rời đi ủ rủ mà kỳ ski dạ vẻ mặt một bức, không phải muốn nhất vĩ sủ cả cụ sao hiện tại ý chí bị từ bỏ vừa lúc. Đệ tam cả dẹt đương nhiên sẽ không nói cái gì, hắn còn ước gì như vậy chứ. Tuy là sủ cả cụ hiện tại lùn một mảng lớn, bất quá có thể lưu lại sủ cả cụ đã không tệ. Hơn nữa sủ cả cụ mất đi trả cờ giả cũng không phải là không thể khôi phục, chỉ là cần thời gian tới khôi phục, có thể thời gian mấy năm là có thể khôi phục lại đã từng bộ dáng. Chúng ta cái này ly khai làng cắt sao cờ tỷ nạ hướng về sĩ dạ hỏi. Ân, ta là dự định hiện tại liền rời đi, cờ tỷ nạ ngươi còn muốn ở lại chỗ này nhìn sao sĩ dạ gật đầu. Cảm giác làng cắt cũng không được tốt lắm, cùng cô nổ hạ thôn so với quả thực kém xa, mục đích đã đạt thành, Ski Dạ cũng không còn hứng thú đợi ở chỗ này. Ta mới không muốn tiếp tục ở lại làng cắt đâu. Cờ tí nạ hướng về Ski Dạ lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta đây liền rời đi. A Ski Dạ trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hy dậy xa cả, từ làng cắt ly khai, hướng về nhị vĩ chô ở làng mây đi. Ai? Thu thập vĩ thú trả cờ dạ thật đúng là phiền phức. Ashiza càng ngày càng cảm thấy đây là một chuyện phiền phức, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào hoàn thành, cũng may Ashiza cũng không nóng nảy. Tìm kiếm vĩ thú đối với Ashiza mà nói cũng không phải khó, dù sao biết vĩ thú đều ở đây cái nào trong thôn. Cho dù muốn ẩn giấu, cũng vô pháp chạy trốn. Ashiza thần lạc tâm nhãn chốc nã, mạnh nhất cảm giác nhận thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Bất quá cho dù đúng như vậy, Ski dạ cũng dùng hơn nửa năm, lúc này mới đem 8 cao vĩ thú trả cờ dạ thu vào tay, hiện tại còn kém cửu vĩ trả cờ dạ. Dĩ nhiên, sở dĩ dùng thời gian dài như vậy, chủ yếu là bởi vì Ski dạ bọn họ một đường du sơn ngoạn thủy, thời gian hao phí tự nhiên dài quá. Dưới một cái mục tiêu đi cổ nổ hạ, cũng không biết hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị có hoan nghênh hay không, chúng ta làm sao có thể hoan nghênh chúng ta, nói vô luận là cái nào nhẫn thôn. Cũng không hoan nên chúng ta. A Mỉ cổ tỏ khẽ gật đầu một cái. Vô luận đi trước cái nào nhẫn thôn, bọn họ cũng không bị hoan nên, ước gì để bọn họ mau rời đi. Bất quá cũng bình thường, dù sao người nào muốn thôn của chính mình bên trong có một cái mìn định giờ đợi ở chỗ này. Đáng nhắc tới chính là, bắt được 8 cao vĩ thú trả cờ dạ, thì dạ căn bản không có sử dụng một tia một hào vũ lực. Đi nhanh một chút ta, hôm nay trước khi trời tối đến cổ nổ hạ thôn. Cờ tí nạ hướng về sĩ dạ bọn họ thúc giục. Cờ tí nạ ngươi gấp cái gì a, cùng nóng ruột cờ tí nạ bất đồng. Sĩ dạ, Tu nạ, cô nạn, mị cổ tỏ đều là bình tĩnh bộ dạng, tuyệt không xuất ruột. Ta xê nhận thôn kế hoạch đều trì hoãn hơn nửa năm, nhanh lên bắt được cửu vĩ trả cờ dạ, sau đó trở về giúp ta một tay xây thôn a, đều đi qua thời gian dài như vậy, ngươi còn băn khoăn a. Sĩ dạ không nói nổ nước bọn. Bởi vì có cờ tí nạ đốc xúc, cũng không lâu lắm Ski Dạ đám người bọn họ sẽ đến Cổ Nổ Hạ. Ski Dạ bọn họ đi tới Cổ Nổ Hạ tin tức, Cổ Nổ Hạ trước tiên liền biết rồi, đồng thời Cổ Nổ Hạ cũng biết Ski Dạ mục đích. Ski Dạ mục tiêu là vĩ thú, cái này ở từng cái nhận thôn cao tầng trong, đã không phải là bí mật gì. Dù sao hắn đã trước sau lần lượt đi trước 4 cái nhận thôn, nhúng chàm 8 cao vĩ thú, thì dù rẻn xạ dù tổ bị bọn họ sớm liền được tin tức. Tuy là Ski Dạ ly khai Cổ Nổ Hạ, nhưng là bởi vì Sĩ Dạ thực lực vô cùng cường đại, cho nên đối với hắn hướng đi, các đại nhận thôn đều có chỗ quan tâm. Hiện tại 8 cao vĩ thú ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ đều đã bái phỏng lần, chỉ còn lại sau cùng cửu vĩ. Khi dù rèn xạ dù Tô Bì ở nhận được tin tức sau đó, lập tức đem đàn rổ cho tìm tới, còn như hai cái cố vấn đủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù ra, thì dù rèn xạ dù Tô Bì cũng không có gọi bọn họ đi tới. Chuyện trọng yếu không cần hỏi hai người bọn họ, miễn là cùng xỉ mù dạ đàn rổ thương lượng thì tốt rồi. Đàn rổ, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Hì dù rèn xạ dù Tô Bì tay cầm tàu hút thuốc phiện, hướng về đàn rổ hỏi. Cửu vĩ tuyệt đối không thể để cho ủ dù mạ kỳ xì dạ nhúng chàm, mặc dù không biết ủ dù mạ kỳ xì dạ có mục đích gì, nhưng đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đàn rổ vô cùng cường ngạnh nói rằng. Hì dù rèn xạ dù Tô Bì nghe vậy hít sâu có giọng điệu, sau đó thở dài một cái. Cô nộ hạ thôn lực lượng, căn bản không đối phó được ủ dù mạ kỳ xì dạ. Nếu như cổ nổ hạ thôn có sức mạnh đối kháng ủ dù mạ kỳ xì dạ lời nói, bọn họ còn có thể cam đoan ủ dù mạ kỳ xì dạ không cách nào nhúng chàm cửu vĩ. Thế nhưng cổ nổ hạ thôn căn bản cũng không có lực lượng đối phó ủ dù mạ kỳ xì dạ. Bây giờ cổ nổ hạ thôn coi như là cường thịnh, thì dù rèn xạ dù Tô Bì, xì mù dạ đảng rồ, hạ tạc xạ cù mò, họ rồ xì mà còn có gì hải dạ đều là ảnh cấp cao thủ. Tuy là gì hải dạ bây giờ còn đang vũ quốc, chẳng qua nếu như thực sự có chuyện, gì hải dạ không bao lâu nữa là có thể trở về. Nói cách khác cổ nổ hạ thôn sở hữu 5 ảnh cấp cao thủ, trong đó thì dù rèn xạ dù Tô Bì cùng hạ tạc xạ cù mò cũng có ảnh cấp tuột cùng sức chiến đấu. Như vậy chiến lực còn thật không có cái nào làng có thế so với y được với, thế nhưng nếu như đối phó ủ dù mạ kỳ xì dạ lời nói, thì dù rèn xạ dù Tô Bì một chút chắc chắn cũng không có. Ủ dù mạ kỳ xì dạ chiến lực chí ít không thể so với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kém, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng hủy thiên diệt địa hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì cũng đã biết, sức mạnh kia có thể nói thần lực, không thể địch lại được. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tuy là lợi hại, thế nhưng có đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mà đối thủ này, mà ủ dù mà kỳ hì ra có thể không có đối thủ A phóng nhãn toàn bộ nhận giới, hiện tại cũng tìm không được có thể cùng ủ dù mà kỳ hì ra đánh một trận người. Tương làm nhất cường thịnh nhất thôn, xa dù Tô Bì ngày được không chịu chém ngươi muốn bởi vì một người mà thỏa hiệp sao? Nếu quả thật như vậy, thì dù rèn xa dù Tô Bì ngươi cũng không xứng làm một gã hổ cả. Sĩ mù dạ đàn rồ nhìn hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì thản nhiên nói có. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì cau mày hỏi. Rất đơn giản, ngươi tạm thời đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ giao cho ta, ta tự có biện pháp. Đàn rồ nói thật. Tuyệt đối không thế. Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì trực tiếp cự tuyệt, đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ giao cho đàn rồ. Cái này đùa gì thế, hắn làm đàn rồ bản thân. Nơi nào có thể không biết đàn rổ dạ tâm. Đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ giao cho đàn rổ, còn không bằng giao cho ủ dù mạ kỳ xì dạ đâu, ít nhất ủ dù mạ kỳ xì dạ sẽ không đem cửu vĩ cho lấy đi. Ủ dù mạ kỳ xì dạ dường như miễn là vĩ thú trả cờ dạ, những thôn khác bên trong vĩ thú cũng không có bị đoạt đi, cho nên hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì ngược lại là còn có thể tiếp thu. Mà đàn rổ muốn đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ muốn đi. Cái này thì dù rèn xạ dù Tô Bì liền không thể tiếp nhận rồi, thực sự đến rồi đàn rổ trong tay, hắn liền cách muốn đã trở về.